Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1316, chương 1316, nhập cổ phần Ngân Tinh. 1. Ngày kế tiếp, Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty ký túc xá tầng. Lăng Trần dẫn theo một túi mới từ trên đường mua được bữa sáng. Đi đến một gian bên ngoài túc xá, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, chỉ gặp Đường Thi Vận ăn mặc một thân đáng yêu áo ngủ màu hồng. Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp nói: "Lăng ca ca." Lăng Trần đẩy cửa đi tiến gian phòng, tiến bữa sáng để lên bàn, cười hỏi: "Thế nào, tối hôm qua ngủ có ngon không?" "Còn tốt." Đường Thi Vận dính tại Lăng Trần bên người, theo thói quen ôm tay của hắn cánh tay, cười híp mắt nói ra: "Rất lâu không ngủ đến thư thái như vậy." "Lăng ca ca, ta hiện tại cái gì đều không cần làm. Ngươi có phải hay không mang ta đi ra ngoài chơi một chút? Đến kinh thành nhiều lần như vậy, ta cho tới bây giờ không có đi ra ngoài chơi qua." "Được, không có vấn đề, dù sao ta hôm nay không có việc gì." Lăng Trần gật đầu ứng nói. Vừa dứt lời, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. "Nha đầu, ngươi đi trước rửa mặt." Nói xong, Lăng Trần thẳng lái xe trước cửa. Mở ra cửa, chỉ gặp Đồng Dĩnh ăn mặc một thân trang phục nghề nghiệp, đứng tại cửa ra vào nói: "Chủ tịch hội đồng quản trị, bên ngoài có người tìm ngươi." "Tìm ta?" Lăng Trần nhìn đồng hồ. "Đồng trợ lý, lúc này mới 8 giờ, ai sẽ sớm như vậy chạy tới?" "Đối phương họ Dương, tựa như là từ Đông Hải thị tới. Hắn nói với ta, vô luận như thế nào đều muốn gặp được ngươi." Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng nhất động, không khỏi cười lên. "Được, người trước dẫn hắn đi tiếp đãi thất ngồi sẽ. Ta lập tức liền đi qua." "Lăng ca ca, ai tới?" Đồng Dĩnh sau khi đi, Đường Thi Vận từ phòng vệ sinh dò xét xuất cái đầu nhỏ, hỏi: "Dương tổng tới, người có muốn hay không cùng ta cùng đi gặp gặp nàng?" "Dương tổng?" Đường Thi Vận do dự một chút. "Lăng ca ca, ngươi cảm thấy ta có nên hay không đi?" "Dương tổng đối với ngươi vẫn là rất chiếu cố. Về tình về lý ngươi cũng nên nói với hắn tiếng cảm ơn. Liền coi như các ngươi giải ước, cũng có thể làm bằng hữu. Lại nói, Dương tổng là làng giải trí người. Về sau nhấc đầu không thấy cúi đầu gặp. Tổng không thể cả một đời đều trốn tránh hắn." "Vậy được rồi." Đường Thi Vận nhu thuận gật gật đầu. "Cái kia ngươi chờ ta một chút, ta trước thay quần áo khác." Hơn 10 phút về sau, Lăng Trần mang theo Đường Thi Vận đi vào công ty phòng khách. Tiến cửa, chỉ gặp Dương Thành Phong, Dương Hải Nghĩa ngồi trên ghế, Đồng Dĩnh ở một bên bồi tiếp. Nhìn thấy Lăng Trần cùng Đường Thi Vận tiến đến, Dương Thành Phong vội vàng từ trên ghế đứng lên, chủ động nghênh đón tiếp lấy. "Lăng tiên sinh, Đường tiểu thư." Dương Thành Phong cười theo nói: "Dương tổng, đã lâu không gặp, hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới đây?" Lăng Trần cười hỏi: "Lăng tiên sinh, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, đều tại ta cái kia bất thành khí con trai. Hôm nay không biết tốt xấu đắc tội ngài, ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn chớ cùng hắn so đo." Dứt lời, Dương Thành Phong chuyển qua đầu, hướng về phía sau lưng Dương Hải Nghĩa giống nói: "Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian tới cho Lăng tiên sinh cùng Đường tiểu thư bồi tội." Nghe lời của cha, Dương Hải Nghĩa tâm bên trong tuy có ngàn vạn cái không vui, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi tới. Nhìn thấy con trai này tấm không tình nguyện bộ dáng, Dương Thành Phong chỉ cảm thấy tức giận trong lòng, nhất cước đá vào bắp chân của hắn bên trên. Lập tức, chỉ gặp Dương Hải Nghĩa hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất. "Dương tổng, ngươi làm cái gì vậy?" "Lăng tiên sinh, tiểu tử thúi này có mắt không tròng, đắc tội ngươi, hôm nay ta là đặc biệt dẫn hắn đến cấp ngươi bồi tội." Dương Thành Phong nói ra: "Chỉ cần ngài có thể nguôi giận, coi như muốn hắn cái này cái mạng nhỏ, ta cũng tuyệt không hai lời." "Dương tổng, nhìn ngươi lời nói này, người tuổi trẻ tính cách đều tương đối xung động, cho nên ta có thể hiểu được cách làm của hắn. chờ hắn kinh nghiệm xã hội tích lũy nhiều, tự nhiên biết nói sao cách đối nhân xử thế. Nghe nói như thế, Dương Thành Phong thăm dò mà hỏi, cái kia, Lăng tiên sinh là tha thứ tiểu tử thúi này rồi. Lăng Trần mỉm cười, Dương Tổng, ta còn không có nhỏ nhen như vậy. Lại nói, người trước kia không ít đã giúp Thi Vận, những ân tình này ta đều ghi tạc trong lòng. Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, nói, ngươi tới thật đúng lúc, kỳ thực ta cũng có sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút. Không có vấn đề, Lăng tiên sinh, mời tới bên này ngồi, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Dứt lời, Dương Thành Phong quét mắt vẫn quỳ trên mặt đất Dương Hải Nghĩa. Dằn dậy nói, thất thần làm gì, còn không mau cảm ơn Lăng tiên sinh. Dương Hải Nghĩa hạ thấp đầu xuống, buồn bực thanh âm nói, cảm ơn, đứng lên đi, về sau làm bất cứ chuyện gì nhớ kỹ giữ vững tỉnh táo. Bằng không, hậu quả có thể là ngươi vô pháp gánh chịu. Nói xong, Lăng Trần không còn phản ứng Dương Hải Nghĩa, trực tiếp mang theo Đường Thi Vận nhập tọa. Lăng tiên sinh, ngài muốn tìm ta thương lượng sự tình gì? Dương Thành Phong mở miệng hỏi. Ở Lăng Trần trước mặt, hắn đem tư thái của mình thả rất thấp, bởi vì hắn biết rõ Lăng Trần là cái hạng người gì. Trước mắt cái này thanh niên niên kỷ tuy nhiên không lớn, lại là Đông Hải thị cùng kinh thành địa hạ hoàng đế, một tay che trời. Thi Vận đã cùng công ty của các ngươi giải ước, từ giờ trở đi Thi Vận là cái người tự do, nàng có quyền lựa chọn bất luận cái gì một công ty. Đúng, đúng. Dương Thành Phong liên tục không ngừng gật gật đầu, không dám nói nửa cái không chữ. Khi hắn biết được con của mình đắc tội Lăng Trần về sau, Đường Thi Vận sự tình sớm bị hắn quên hết đi. Hắn chỉ hy vọng Lăng Trần sẽ không tìm Dương ra phiền phức. Đến mức Đường Thi Vận rời đi công ty tổn thất, hắn một chữ cũng không dám nhắc lại. Làng giải trí hoàn cảnh tin tưởng Dương Tổng so ta rõ ràng hơn. Mấy năm qua này, các ngươi làm rất khá, không để cho Thi Vận nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Ta nghiêm túc nghĩ nghĩ, nếu như Thi Vận muốn tiếp tục ở trên con đường này đi xuống, nhất định phải lựa chọn một cái công ty. Các ngươi hợp tác nhiều như vậy năm, song phương đều hết sức quen thuộc hiểu rõ, chỗ lấy các ngươi là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói như thế, Dương Thành Phong ánh mắt lập tức sáng lên bắt đầu. Nghe Lăng Trần ý tứ, tựa hồ còn nguyện ý để Đường Thi Vận gia nhập công ty của hắn. Đây thật là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Lăng tiên sinh, xin ngài yên tâm, chỉ cần Đường tiểu thư về công ty, ta nhất định sẽ so trước kia làm được càng tốt hơn. Dương Thành Phong lời thề son sắt cam đoan nói. Lăng Trần cười gật đầu nói, ta đây không chút nghi ngờ. Bất quá, để Thi Vận trở về có thể, nhưng ngươi nhất định phải tiếp nhận điều kiện của ta. Điều kiện gì? Lăng tiên sinh, xin mời ngài nói. Chỉ cần ta có thể làm được nhất định đáp ứng, ta muốn nhập cổ phần công ty của các ngươi. Nói đơn giản điểm, ta muốn mua lại công ty của các ngươi 51% cổ phần. Dương Thành Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Lăng Trần sẽ xách xuất điều kiện như vậy. 51% cổ phần. Vậy thì là tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Có được công ty lớn nhất quyền lên tiếng. Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Thành Phong nhất thời rơi vào trầm tư. Này nhà công ty là hắn một tay sáng tạo, tình cảm thâm hậu, muốn đem nó bán trao tay cho người khác, hắn thật có điểm không nỡ. Dương Tổng, đã ngươi khó như vậy làm quyết định, vậy ngươi về trước đi chậm rãi cân nhắc, chờ ngươi nghĩ thông suốt lại nói cho ta biết. Không cần suy nghĩ, Dương Thành Phong nghiêm mặt, nói, Lăng tiên sinh, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,